Chương 365, quay lại 10. Nếu như ngươi làm không được một kích chí mạng, như vậy tận lực không nên đem người vào chỗ chết ép. Trừ phi ngươi thích loại này mèo vờn chuột luận điệu, đồng thời có nắm chắc tất thắng. Cái gọi là giặc cùng đường chớ đuổi, người một khi đã sơn cùng thủy tận, đi đến tuyệt lộ, cũng chỉ có toàn lực phản công, liều mạng một lần. Con thỏ gấp còn cắn người đâu. Cho nên khi vốn đã bị dọa thành con thỏ Thiệu Viễn theo trên giường bệnh tỉnh lại, cái này vẫn luôn bị ra sức đánh cho rơi xuống nước rốt cục mọc ra ăn nhân răng nanh. Khi hắn biết được chính mình là bị Cổ Thiên Tý người ngẫu nhiên phát hiện cũng đưa đến bệnh viện, một chút cũng không có biểu hiện ra bộ dáng giật mình. Cổ Thiên Tý cũng không có tự mình thấy hắn, mà là phái chính mình đắc lực nhất thân tín Thẩm Cửu. Thẩm Cửu nhìn rất là tư văn hữu lễ, cười một tiếng sẽ lộ ra hai cái lớn lún đồng tiền đến, nếu như không phải đã sớm nghe qua Cổ Thiên Tý tên tuổi. Đối Thẩm Cửu cũng là như sấm bên tai, Thiệu Viễn rất khó tin tưởng đây là cái kia tại 16 tuổi sinh nhật trước đó một cái dao phay chém chết 9 người vì ca ca báo thù ra súc. Bởi vì hắn họ Thẩm, bởi vì chém chết 9 người, cho nên trên đường người đều gọi hắn Thẩm Cửu. Sau đó hắn đầu án tự thú, bởi vì niên kỷ cùng nhận tội thái độ quan hệ đạt được giảm hình phạt, nghe nói là Cổ Thiên Tý đem hắn vớt ra. Chúng ta người đi trễ, thật có lỗi. Biết ngươi có thể sẽ có thời điểm nguy hiểm, chúng ta liền tại chuẩn bị đem ngươi bảo vệ, bất quá đến chậm một bước. Thẩm Cửu miệng thảo luận lấy thật có lỗi nhưng là trên mặt liền một tia áy náy đều không có. Không cần thiết thật có lỗi, tương phản ta còn đến cảm tạ các ngươi, dù sao cũng là các ngươi đem ta cho cứu về rồi. Thiệu Viễn bình tĩnh mà nói. Thẩm Cửu cười nham nhở, cực kỳ giống nhà bên ánh nắng Nam Hải. Hiện tại chúng ta có cùng chung địch nhân. Nếu không hợp tác một chút nhất định phải hợp tác, các ngươi lúc này cứu ta, không phải là vì để ta xem một chút Nhậm Nhất Thông giết thành ý của ta, cùng các ngươi muốn thành ý hợp tác sao? Thiệu Viễn tuy nói là ác nhân nhát gan, thế nhưng là cũng không ngu ngốc đần, hắn tối thiểu biết, Cổ Thiên Tý loại địa vị này người, nhưng thật ra là không cần thiết chú ý tới hắn dạng này tiểu nhân vật, hắn khả năng hấp dẫn tới đất sinh đại lao chú ý, tuyệt đối, không phải là bởi vì hắn là một nhân tài. Mà là bởi vì hắn có giá trị tồn tại. Thẩm 9 giờ đầu, thông minh, trách không được lao đại ta nhất định phải tìm người hợp tác. Nói một chút điều kiện của ngươi trên người ta có 50 vạn, các ngươi lại thêm 50 vạn, nhất định phải giao đến cha mẹ ta trên tay. Phải bảo đảm an toàn của bọn hắn. Còn ta, cung cấp ăn cung cấp ở, làm cái gì đều có thể. Thiệu Viện ngữ khí lộ ra cố không quan trọng, một trận này đánh để hắn hiểu được. Làm không đổ Nhậm Nhất Thông, hắn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Sinh hoạt là không có cái gì đạo lý có thể giảng, ngươi cảm thấy ngươi vận khí không tệ, nhưng là rất có thể người trong nhà ngồi, phân từ trên trời đến, ngắm đều ngắm chẳng phải chuẩn, khẳng định một gia hỏa dán đến ngươi trên mặt. Thiệu Viễn chính là như thế. Cha mẹ bất an cung cấp hắn đọc đại học, hắn nguyên bản hùng tâm tráng trí tại lên đại học cùng đi vào xã hội sau tất cả đều sạch sẽ. Chỉ còn lại tìm không tệ nàng dâu qua điểm phổ thông thời gian tiểu nguyện vọng. Hắn cu nở dê đích thật là làm như vậy, tìm cái gia thế phổ thông nhưng là ôn nhu xinh đẹp Vu Hiểu Hiểu, nói cái tiểu luyến yêu. Kết quả Vu Hiểu Hiểu nói, trước mắt có một cái cá chép vượt long môn cơ hội, chỉ cần hắn ra mặt để một cái chỉ có ngốc trắng không có ngọt nữ nhân thích hắn, nghe hắn tại chuyển nhượng phiếu tên sách chữ, đến lúc đó bọn họ sẽ có được một hộ giá trị 100 vạn nguyên nhà ở tham, nhiều muốn mà không vừa lòng. Không hiểu được liệu cơm gấp mắm, hy vọng xa vời cũng không thuộc về ngươi kia một phần đồ vật, gọi là tham. Hoặc là nói, là nay cùng bối tạo thành tham chữ, nguyên thủy nhất tiền tệ là vỏ sò. Nói đơn giản một chút, tham, chính là ngươi hôm nay muốn rất nhiều tiền. Không thể không bội phục cổ trí tuệ con người. Cái này một cái tham chữ, đem Thiệu Viễn kéo vào một cái thân bất do kỷ thế giới, cu nở dê đem nguyên bản lầm tịch thúc đẩy vạn kiếp bất phục vực sâu. Thiệu Viễn giá cả lái xem như khá thấp, có chu tờ vượt quá Thẩm Cửu dự kiến, ngươi cũng không hỏi chúng ta muốn ngươi làm cái gì chết qua một lần người, không cần thiết. Chỉ cần cha mẹ ta mạnh khỏe liền thành, các ngươi có thể bảo đảm lời nói, ta không giữ quy tắc làm, ta toàn lực phối hợp. Thiệu Viễn vẫn như cũ là không thèm để ý mà nói. Xem ra hắn cu nở dê rõ ràng đối với người bình thường tới nói, có đôi khi thiên hàng hoành tài chưa chắc là phúc, sớm nghĩ như thế thấu triệt. Hắn cũng sẽ không nằm ở chỗ này. Thẩm Cửu đối mọi chuyện đều rõ như lòng bàn tay, người này có chút khôn vặt nhưng lại có cùng đầu não không đồng bộ dục vọng, mới có thể để cho mình sống thành bi kịch. hảo hảo dưỡng bệnh, chờ ta làm xong hết thảy, trở lại nhìn ngươi. Lâm phụ Lâm mẫu phát hiện, Lâm Tịch gần nhất đặc biệt dễ dàng cao hứng. Giống như lại trở lại hơn 10 tuổi thời điểm dáng vẻ, một chút chuyện nhỏ liền cười đến chít chít khanh khách, liền đi đường đều nhảy nhảy nhót nhót. Nhìn ra được khuê nữ là triệt để đi ra vẻ lo lắng. Mấy ngày nay Lâm Tịch vẫn luôn tại tìm kiếm có thể trị liệu lao cha thở khò khè thuốc, chạy một lượt các đại dược cửa hàng, nhưng vẫn là thiếu mấy vị thuần hoang dại dược thảo không tìm được. Cái loại người này công nuôi dưỡng dược hiệu cùng năm đều không đạt tiêu chuẩn. Lâm Tịch mới từ một nhà tiệm thuốc ra, chỉ nghe thấy một tiếng làm ra vẻ la lên, Lâm Tịch nhìn lại, là Vu Hiểu Hiểu, bên người còn đi theo một cái hơn 40 tuổi quần áo mộc mạc người. Lâm Tịch nhớ kỹ Vu Hiểu Hiểu lão mụ tại nàng hơn 10 tuổi liền bệnh qua đời, cái này khẳng định không phải. Nàng mặc vào trọn vẹn Pazi Family, trên cánh tay treo tử sắc xe máy túi, liền giày đều là đương thời lưu hành lao cha giày, nếu như ở trên mặt lại dán cái nhãn hiệu logo liền càng thêm hoàn mỹ. Thấy Lâm Tịch lạnh lùng quay đầu nhìn xem nàng, Vu Hiểu Hiểu vặn vẹo hôn éo vòng eo, rất có điểm người nghèo trận giàu, ưỡn ngực điệt bụng cảm giác. Đức Hạnh, La Ho Tư dọa dẫm nhà ngươi đầu kia heo hơn 1.000 vạn, cùng La Ho Tư khoe khoang cái gì đổi 1 vạn khối tiền đồng đập chết ngươi nha. Ai u, ngươi làm sao một người ra dạo phố A Vu Hiểu Hiểu chế tạo thanh âm bây giờ nghe đều muốn nói. Lâm Tịch liếc mắt, ta sợ nửa người ra đi dạo hù chết ngươi. Ha ha. Vu Hiểu Hiểu giới cười, ngươi vẫn là như vậy hài hước. Lâm Tịch, trước kia coi như ta có lỗi với ngươi, bất quá cũng đều là chuyện quá khứ, dù sao về sau đều tại trong thành phố này lăn lộn sinh hoạt, chúng ta làm sao cũng là nhiều năm như vậy tỉ muội. Vu Hiểu Hiểu một mặt khẩn thiết, không biết lại muốn đùa nghịch cái gì yêu thiêu thân. Thế nhưng là Lâm Tịch vừa nghe nói cái gì tỉ muội, nhất là nàng vì mấy đồng tiền có thể đem chính mình bạn trai đều bỏ ra, ngẫm lại đều buồn nôn. Lâm Tịch mặt lạnh nói, có lời nói, có dám để, tỉ bệ bộn nhiều việc. Người bên cạnh cho Lâm Tịch một cái liếc mắt, trong miệng thì thảo, không có tố chất. Lâm Tịch kém chút không có tức điên, bên cạnh ngươi cái kia, có thế mẹ nó có tố chất. Là như thế này, ngày sau là sinh nhật của ta, thông ca dự định tại nhà ta cho chúc mừng một chút, muốn ta nhiều mời điểm tỉ muội cùng đi chơi. Vu Hiểu Hiểu cuối cùng nói ra mục đích. Lâm Tịch kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng. Ngày sau sinh nhật ngươi vậy ngươi nhà vị trí ở đâu? Vu Hiểu Hiểu nghe xong, có môn a nàng không khỏi âm thầm may mắn may mà hôm nay ra dạo chơi.